Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, năm tòa cung điện. Ngũ hành chấn hung, Vương Đông cười hắc hắc, tay nâng hồng mông thủ, ngón tay một điểm có lục đạo bàng bạc như trường giang đại hà linh lực sóng to liền tiến vào kim. Ngọc sư tử cơ thể, đây là lục đạo linh mạch lực lượng, giờ phút này dùng để thôi động món này chí bảo. Kim ngọc sư tử hóa thành trăm trượng độ dài, một ngụm liền đem Khương Trần, Tiểu Kim cùng Vương Đông lúc tất cả mọi người cho một ngụm nuốt vào. Dẫn đầu hướng phía quang vụ chỗ sâu mà đi, Vương Đông ba người liền đứng tại sư tử miệng bên trong. Ba người bọn họ tự nghĩ có cường hoành pháp bảo hộ thân, cho nên tại sư tử miệng này phòng thủ yếu kém chi địa cũng có thể bảo toàn tự mình. Ở chỗ này thống ngự sư tử càng là như cá gặp nước. Yêu tộc một phương tự nhiên là thiên nhiên minh hữu, bọn hắn hợp lực thôi động Hoàng Long cung một kiện bí bảo, hóa thành trăm trượng Hoàng Long, cũng là đem một đám yêu tộc cao thủ nuốt vào, đuổi kịp cái kia sư tử, một bên vơ vét một bên tiến lên, trên đường đi còn có mười mấy bộ đại năng thi hài, thậm chí có huyền vũ tộc đại năng chết ở chỗ này. Hóa thành một đầu thanh tối om om sơn phong đồng dạng to lớn huyền vũ. Đầu rồng đuôi rắn, chảy hết bảo huyết, để cho người ta thổn thức than thở. Cung điện mây mù chỗ sâu nhất, có một chàng ngũ thải thần hồng vắt ngang tại thương khung bên trong. Như là một tòa cự đại thần kiều. Trung ương mây khói chỗ sâu nhất đứng sừng sững lấy năm tòa cung điện to lớn dựa theo đông nam tây. Bắc trung ngũ đại phương vị bố trí, phía đông một tòa toàn thân xanh ngắt ướt át tản mát ra bừng bừng thanh mộc khí tức. Mặt phía nam một tòa vàng dòng như lửa dâng lên bạo liệt hỏa diễm nguyên tố. Phía tây một tòa toàn thân trắng nõn như tuyết trắng mênh mang. Canh kim khí lưu khuấy động phong bạo. Mặt phía bắc một tòa đen như mực âm hàn ướt át. Trung ương một tòa màu vàng chất phác. Hậu thổ chi lực kéo dài nặng nề. Đây là ngũ hành cung điện kim ngọc sư tử cùng vàng sáng trường long lựa chọn sóng vai tiến lên. Mặc dù tìm tới bảo vật tránh không được tranh đấu lẫn nhau, nhưng gặp được nguy hiểm lại tốt kề vai chiến đấu, trợ giúp lẫn nhau. Dù sao nhiều như vậy đại năng chết ở phía trước để bọn hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Không dám thêm chút buông lỏng chúng nhân từ phía đông mà đến. Dẫn đầu tiến vào màu xanh mộc hình cung điện, phát hiện bên trong thờ phụng một tôn to lớn thanh đế tượng nặn. Đèn trong thiêu đốt hỏa diễm như tinh thần cung điện từ bên ngoài nhìn qua tường quang thụy ai. Đại khí bàng bạc, nhưng là bên trong đồ tốt lại là không có bao nhiêu. Ngược lại khắc họa đầy cầu nhưng như rồng, cứng cỏi như liên trận văn. Trận pháp chỗ cốt lõi là một ngụm to lớn màu xanh quan tài. Nhìn thấy quan tài trong lòng mọi người chính là giật mình. Bất quá cũng may này trên quan tài mặt quan tài đinh một viên không thiếu. Hiển nhiên giết người kinh khủng tồn tại không phải dùng này cỗ quan tài trên cái đinh giết người. Cung điện bên trong sư tử cùng cự long đều có được phiên giang đảo hải lực lượng. Thần thông quảng đại. Giờ phút này hợp lực xốc lên nắp quan tài, muốn thăng quan phát tài, lại kinh ngạc phát hiện bên trong cũng không hề tưởng tượng bên trong thi thể. Càng không có giá trị liên thành vật bồi táng, không quan tài nghi mộ. Sư tử miệng bên trong, Khương Trần rất là thất vọng, buồn bực nói, Vương Đông lại lắc đầu, con mắt bên trong bộc phát ra kỳ quang đến. Không đối này quan tài chính là cực thượng thừa pháp bảo. Nếu như ta không có nhìn lầm, đây cũng là một kiện tôn giả thiên binh, Khương Trần cũng nhìn ra một điểm môn đạo đến. Lại nghe được Vương Đông chắc chắn lời nói, lập tức ánh mắt nhiệt liệt, tôn giả thiên binh a, liền xem như ra đại nghiệp đại thần chiêu cũng muốn hao hết tâm tư tranh đoạt ngay tại đại sư tử. Duỗi móng vuốt, muốn đi lật tung cái kia quan tài tiến hành luyện hóa thời điểm. đối diện cái kia đại long cũng xuất thủ, cái đuôi cùng dây thừng đồng dạng quấn quanh ở một góc. Ở nơi đó cùng kim ngọc sư tử đấu sức, đối diện long châu bên trong tiểu hoàng long con mắt lóe sáng đều nhanh cháy rồi. Nhãn lực của hắn thế nhưng là khá kinh người, cũng nhìn ra cái kia quan tài bất phàm, muốn tranh đoạt mắt thấy một trận đại chiến liền muốn bạo phát. Đúng lúc này cái kia quan tài chấn động mạnh, từ quan tài phía dưới bạo phát ra âm hàn tà ác đến cực điểm lực lượng. Chỉ một chút tử liền đem hai kiện pháp bảo không chút huyền niệm đánh bay. Ầm hai tiếng đâm vào hai bên trên vách tường, sau đó trượt xuống quảng thành lăn đất hồ lô, cung điện bên trong trận văn sáng lên khôi phục. Cỗ quan tài kia lay động một cái một lần nữa rơi vào trận nhãn bên trong. Nắp quan tài bay tới đáp lên, phía trước lực lượng đáng sợ lại biến mất không còn tăm tích cái kia tà ác lực lượng kinh khủng uy. Lăng, rất nhiều cao thủ liền xem như cách khôi phục đến một cái sự đáng sợ hai đại pháp bảo đều bị chấn. Ho ra máu, thậm chí xương cốt đều xô ra vết dạn, không khỏi trong lòng hãi nhiên. Bọn hắn đều không phải người ngu, liếc mắt nhìn nhau liền đều nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong ngưng trọng. Hiển nhiên này miệng quan tài quan hệ trọng đại, một khi xúc động liền sẽ dẫn tới ngập trời tai họa, mặc dù rất không nỡ, rất là không cam tâm, nhưng là cũng không có cách, chỉ có thể từ Mộc Hành cung điện bên trong rời đi, tiến vào mặt phía nam hỏa diễm cung điện bên trong. Nơi này cung phụng Xích Đế thần tượng, bay lên bá đạo, tính nóng như lửa cùng phía trước cung điện, nơi này cũng khắc họa đầy trận văn, trận nhãn đồng dạng trấn áp một ngụm quan tài, chỉ bất quá lần này là màu đỏ, là dùng địa phế chìm kim rèn đúc, vạn phần chân quý, toàn thân nhìn qua ánh lửa xâm lược, bảo quang hòa hợp, phù văn tung hoành chia chia hợp hợp. Diễn hóa xuất đủ loại cảnh tượng đến, hiển nhiên cùng cái kia thanh kim quan tài cũng là một kiện tôn giả thiên binh, lần này song phương đều có kinh nghiệm. Thôi động kim ngọc sư tử cùng cái kia hoàng long chỉ là xa xa xuất thủ tiến hành thăm dò. Nắp quan tài mở ra về sau bên trong đồng dạng rỗng tuếch. Quan tài Nazi một tuyến, một cỗ bao dung thiên địa lực lượng kinh khủng liền phun tới huyết sắc lưu quang khuấy động. Xen lẫn lít nha lít nhít đen nhánh thiểm điện. Hoàng Long cùng đại sư tử đều là chấn động. Bị đánh lung la lung lay đinh đương rung động. Bất quá nhưng không có lần trước chật vật. Hóa thành hai đạo lưu quang coi như ung dung chui ra ngoài. Hỏa hành đại điện bên trong quan tài trở về. Tiếp tục trấn áp cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ. Hiện tại tất cả mọi người có một chút suy đoán, lại đều giữ im lặng, tiếp tục hướng phía còn lại tam đại cung điện mà đi. Quả nhiên, còn lại ba tòa cung điện bên trong cũng đều cùng phía trước. Có ba chiếc quan tài trấn áp đại trận, này năm cỗ quan tài đều là tôn giả thiên binh. Cái kia năm tòa pho tượng cũng là khó gặp kỳ chân dị bảo ngũ đại tôn giả thiên binh cộng thêm năm tòa thần tượng, mượn nhờ trận đồ lực lượng, hóa thành một cái ngũ hành đại trận. Loại này trận pháp cơ hồ có thể trấn áp trạng thái toàn thịnh thần kiều tôn giả. Uy năng không thể nói không cường đại, hai phe nhân mã mặc dù đều là tiểu bối, nhưng cũng kiến thức rộng rãi, học quán cổ kim. Căn cứ trận pháp dấu vết để lại, tại cầu vồng bên trong tìm được thứ sáu tòa cung điện. Này một tòa cung điện dung nạp ngũ hành chi lực, nói là cung điện kỳ thật bất quá là một cái vô sắc linh tài cấu trúc trận cơ đài cao mà thôi. Phía trên đang nằm lấy một ngụm dài trăm trượng đen nhánh quan tài. Một cỗ nặng nề hung thần khí tức trước một bước nhấc lên cuồng phong sóng dữ mà đến. Nếu như là phổ thông tu sĩ sớm đã bị chiếm tâm thần, hóa thành cái xác không hồn đi. Trong đó hung hiểm làm cho người kinh hãi run rẩy, đây là Hắc Long huyết nhục quán chú hình thành. Hắc Long sát kim, thế nhưng là tôn giả cấp bậc chân tài thần liệu, nghĩ không ra vậy mà dùng để rèn đúc như thế một ngụm to lớn quan tài. Xa xỉ a, thật sự là xa xỉ. Long Phi cảm ứng được quan tài trong tài liệu thâm trầm long tộc nộ uy, không khỏi chậc chậc sưng. Tại Hán Hoàng Long cung bên trong cũng có tồn kho, chẳng qua là năm đó hưng thịnh thời điểm còn lại, hiện tại không người nào có thể vận dụng giã luyện, nói ra cũng là bi ai. Này cỗ quan tài nặng nề cổ sơ, phía trên còn dán một chương to lớn áp thiếp, mọc ra 8 trượng một thước, phía trên dùng một bút no bụng chấm bút mực buộc vòng quanh đơn giản nhưng lại thần kỳ phù văn đến. Tôn giả đại đạo rung động ầm ầm, Thủy Viên đại tôn tự tay viết tôn giả áp thiếp, Vương Đông tán thán nói. Thật đơn giản mấy bút phác họa, xóa phồn liền giản, phản phác quy chân, tựa hồ ức vạn sơn nhạc hãn hải dung luyện một thể. Có thể trấn áp yêu ma, áp thiếp lực lượng ngậm mà không phát. Phía trên từng tầng, một đạo khỏa quấn lấy ngũ sắc 5 loại xiềng xích. Đều chứa trấn áp, phong ấn, khốn địch, sát phạt chi lực. Hiển nhiên là cái kia ngũ hành đại trận lực lượng 3 loại sức mạnh đáng sợ tầng tầng tiến dần lên. Mỗi một loại đều có thể trấn áp tôn giả. Giờ phút này 3 cùng sử dụng, có thể thấy được quan tài bên trong đồ vật đáng sợ vô cùng. Ngọc sư tử cùng đại hoàng long con ngươi bên trong lấp lóe thăm dò ánh mắt, chiếu sáng vạn dặm, 100 trượng hắc quan biên giới phía trên có từng cái chỗ trống. Nguyên bản 108 khỏa trấn quan đinh hiện tại còn lại đã không đủ 20, có thể thấy được cái kia. Đóng đinh rất nhiều dị tộc đại năng trấn quan đinh chính là xuất từ nơi này. Mỗi một cái trấn quan đinh đều chảy xuôi thâm trầm hắc quang. Nhìn kỹ thình lình chính là vô số tinh mịn phù văn dung hội thành ánh sáng. Ẩn chứa cửu thiên thập địa, đều là thượng thừa nhất đại năng thiên binh, xa xỉ. Quá xa xỉ, Vương Đông kinh ngạc không thôi, khóe miệng chảy nước miếng sáng lấp lánh. Loại này tài phú liền xem như cửu trọng thiên đại năng hao hết tâm lực đi lục soát cả đời cũng không đổi được một nửa a, đừng bị tài phú che đôi mắt. Quên chúng ta người đang ở hiểm cảnh, nơi đây thế nhưng là đầm rồng hang hổ. Khương Trần tâm tư trầm ổn. Lão luyện thành thục, các người nhìn đại trận kia chi lực hóa thành xiềng xích, mấy người đều là nghe tiếng nhìn sang. Đã thấy cái kia nở rộ hào quang 5 màu 5 loại xiềng xích vây khốn quan tài trọn vẹn hơn 1000 vòng. Mà ở một ít mấu chốt tiết điểm trên lại là quang mang pha tạp, bị một loại lực lượng quỷ dị xâm nhập không chịu nổi. Những này xiềng xích mặc dù nhìn qua hào quang tiết ra ngoài kiên không thể phá, nhưng kỳ thật đã bị nội bộ ăn mòn. Rút củi dưới đáy nồi chỉ sợ trấn phong chi lực đã không đủ bình thường 1/5, các ngươi. Những người xấu này, lại tới mưu đồ làm loạn, muốn đem cái này trung cổ đại hung đem thả ra ngoài sao? Đen nhánh quan tài phía trên hắc vụ lăn lộn, một cái xoay tròn hóa thành một cái lớn chừng quả đấm lông xù tiểu hầu tử. Đây cũng là quan tài bên trong khí linh. Tôn giả thiên binh không chỉ linh tính dạt dào, mà lại trong hội quần cường đại thần linh khí linh, hư chủ nhân nói. Cái này đại giết người uống máu, tội ác chồng chất, tội ác tay trời, thả ra sẽ nhấc lên gió tanh huyết vũ, ai muốn đánh này quan tài chú ý. Chính là địch nhân hôm nay ngươi tôn đại gia liền muốn đóng đinh các ngươi, này tiểu hầu tử nhìn. Qua non nớt. Nhưng là tính tình rất sông ngữ khí, càng là ông cụ non. Chỉ gặp hắn lông xù ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, quan tài phía trên két két bang bang có âm thanh. Đã thấy 2 cây quan tài đinh liền bị hắn cho rút ra, không tốt. Hắn đem chúng ta nhìn thành địch nhân rồi, Long Phi một tiếng quái khiếu. Ra ra thiểu năng con khỉ, ngốc thiếu hầu tử, chúng ta là người xấu sao? Ra ra người ta cũng không phải người xấu a, nhìn phía trước những cái kia đại năng đều là này. Pháp bảo thần linh mượn nhờ thần binh lợi khí cho đánh giết, Vương Đông đầy sau đầu hắc. Vượt hắn, gan to bằng trời như hắn đều cảm thấy một cỗ biêm xương hàn ý. Này mau cầu không dễ chọc, mau lui lại, song phương nhân mã đều trước tiên làm ra ứng đối. Ngọc Sư Tử cùng Đại Hoàng Long cấp tốc lui lại, như là cực nhanh, một độn ngàn dặm, đã ra khỏi này một tòa ngũ sắc cung điện, hướng phía nơi xa phi độn, tiếp theo một cái chớp mắt phá phong bên trong liên miên một tuyến. Hai cây đen nhánh ngàn trượng lưu quang hóa thành tấm lụa rội còi còi mà đến, như là lưu tinh hắc thiết, phong mang chi ý đại thịnh, kim loại chiến minh thanh âm gió mát rung động, mụ nội nó. Không tránh khỏi, này tiểu mao cầu quyết tâm muốn giết chúng ta chỉ có thể ngạnh kháng, Long Phi tức hồn hền thanh. Âm vang lên, hắn khống chế Hoàng Long Thiên Binh biến ảo mấy chục loại thân pháp. Trong khoảnh khắc cải biến hơn vạn cái phương hướng, nhưng mà đối phương lại như là như giòi trong xương như bóng với hình, sinh tử ở phen này. Mọi người cùng nhau xuất thủ, Vương Đông một tiếng gào to, vùng cánh tay hô lên, hàng trăm tấm chân quý phù triện liền ném ra ngoài, những người khác cũng là như thế. Đây đều là vô cùng chân quý phòng ngự phù triện, giờ phút này không người nào dám tàng tư lưu thủ. Bởi vì đó chính là tại tìm đường chết vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.